Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 401 cộng 1. Có cừu báo cừu đào bảo bối. 1. Lửa giận vô tận bùng nổ trong lòng. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện, theo lửa giận này bùng nổ, phẫn nộ của mình tăng lên. Cự kình bá đạo sát nọ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bùng nổ lực lượng vô tận. Thiên địa viễn không hề trầm trọng như vậy nữa, mình hoàn toàn có thể kháng lại, phá vỡ. Trong minh minh, Lạc Ly nhớ tới ban đầu ở Thiên Nhai Hải Các, thủy sắc chân nhân truyền thụ Hoàng Hốt Thiên Niên Trung Nhất Mộng Chỉ Táo Thành Lê. Kiếm tu phải tin tưởng chính mình, phải tin tưởng kiếm trong tay mình. Quản chi rốt cuộc đánh không lại kẻ địch, cũng phải tin tưởng chính mình, tin tưởng kiếm. Đây là tín niệm kiếm tu phải có được. Trời không thể bỏ ý ta, đất không thể nghịch tâm ta, sinh tử nắm trong tay, tất cả tùy ý nguyện. Tiên nhân có thể chạm, thần ma có thể chạm, sinh bởi kiếm, chết bởi kiếm, không oán, không hối. Chỉ cần ngươi tin tưởng, ngươi có thể làm được. Tín niệm quyết định tất cả. Lạc Ly cũng không quản đây là kiếm tu kiếm ý tinh thần, dù sao có thể sử dụng là được. Chỉ cần có thể mang đến cho mình lực lượng là được. Quản chi nó cách này cách kia, vậy đến đây đi. Lạc Ly bắt đầu bùng nổ phẫn nộ của mình, phẫn nộ vô tận, bùng nổ, bùng nổ. Giận, giận, giận. Ta muốn đánh nổ hắn, ta muốn đánh chết hắn, ta muốn diệt tiểu nhân này. Đánh nổ hắn, cũng dám âm ta, đánh nổ đầu hắn, đánh nổ chim hắn, đánh nổ mắt hắn. Đánh nổ hắn, khốn kiếp, dám đùa giỡn ta, không muốn sống chăng, khốn kiếp. Uy áp nho nhỏ còn muốn ngăn chặn ta. Ta là Lạc Ly, Lạc Ly vô địch, phá cho ta. Ta là Lạc Ly, ta là Lạc Ly, ta là Lạc Ly, phá cho ta. Khí phách vô tận sinh thành ở trên người Lạc Ly. Khí tức nọ như biển, khí tức nọ như núi, khí tức nọ dần dần hóa thành thực chất. Lạc Ly mạnh bùng nổ, đem cử kình bá đạo sát đã biết phát huy đến cực hạn. Ta muốn đánh nổ thiên địa này áp chế ta, quản hắn là cái gì, nổ cho ta. Nháy mắt, ở bên trong mi tâm của Lạc Ly như có cái gì đó vỡ tan vậy, đau đầu muốn nứt, lại vô cùng thanh minh. Mi tâm nóng rực vẫn kéo dài đến chỗ sâu nhất của thức hải. Sau đó Lạc Ly cảm giác được vô số pháp quyết quen thuộc hoặc xa lạ hiện lên ở trong đầu. Chúng nó hình như là cự kình bá đạo sát pháp quyết, lại giống như không phải. Chúng nó trọng điệp xoay tròn, tùy ý sách phân giải tích, mặc ý tổ hợp hình thành pháp quyết mới, hóa thành chí phồn, hóa thành tới giàn, biến mất ở trong thiên địa, lại từ trong thiên địa dựng sinh mà ra. Sau đó pháp quyết này hóa thành hào quang, từ trong cơ thể của mình bùng nổ, hóa thành dòng nước ấm áp, đang từng chút một đem chính mình bao vây. Bao vây lại, dòng nước nọ bắt đầu khuếch tán. Chúng nó là lặng im mà ôn nhu như vậy, mang theo một loại lực lượng ấm áp. Ở quanh thân Lạc Ly cao thấp mỗi một lỗ chân lông, mỗi một chỗ trên làn da chậm rãi lưu động. Bất chi bất giác, Lạc Ly đã bị chúng nó gắt gao bao vây vào giữa. Dòng nước nọ tiếp tục khuếch tán ở bên ngoài cơ thể Lạc Ly, dần dần hóa thành một cự kình, hoàn toàn giống như sống vậy. Vừa động đã có lực lượng vô thượng, tự tại tiêu sái. Sau đó cự kình nọ tiếp tục khuếch tán, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hóa thành sóng biển vô tận, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Hóa thành sóng đào cuồn cuộn thổi quét bốn phương. Hải triều cuồn cuộn, phạm vi 10 dặm, rõ ràng tất cả đều là sóng biển vô tận này. Cái này không hề là sóng biển, đây là hải vực. Khí tức biển lớn vô tận, mãnh liệt mênh mông, đánh sâu vào bốn phương. Nháy mắt, một cái hải vực hình thành, bao trùm phạm vi 10 dặm. Trong nháy mắt cự kình nọ hiện hình, Lạc Ly lính ngộ áo nghĩa vô thượng. Cái gọi là lực lượng chân chính cử kình bá đạo sát, chính là ta tin tưởng ta có thể làm được. Chỉ cần tin tưởng kỳ tích sẽ tồn tại. Pháp này vừa ra,